Vũ Thần Chúa Tể, chương 683, tức giận Tần Trần, khóc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết nà ngờ Phùng Gia, Vương Khải Minh khổ sở nói, Phùng Gia, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, chính chỗ này hoàng thành thế gia Phùng Gia sao? Trần Thiếu trước nghe nói này Phùng Gia đại hôn, chẳng lẽ là? Hắc Nô đột nhiên lên tiếng nói, Vương Khải Minh đám người sắc mặt biến sắc, mặt lộ thống khổ nói. Vâng, chính là hôm nay đại hôn cái kia Phùng gia, đại hôn nữ chủ nhân, chính là U Thiên Tuyết, còn như nam, còn lại là Phùng gia đại thiếu gia, Phùng Thiểu Phong. U Thiên Tuyết đại hôn, Tần Trần khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí. Các ngươi ở Hoàng Thành đến phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết làm sao sẽ cùng Phùng gia đại thiếu gia kết hôn? Điều này sao có thể? Vương Khải Minh khổ sở nói. Trần Thiếu, trước đây bọn ta ở Tiêu Nhã Các chủ cùng Đông Phương Thanh hội trưởng bọn họ dưới sự hướng dẫn, đi tới Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành, lúc đầu Tiêu Nhã Các chủ là chuẩn bị để cho chúng ta trở thành Đế Tinh Học Viện chính thức học viên, để tránh khỏi đụng phải đều thế lực lớn ám hại, nhưng bởi vì Đan Các cùng Huyết Mạch Thánh Địa đều ra một vài vấn đề, lại thêm Đại Uy Vương Triều Tam Hoàng Tử mở miệng, làm cho chúng ta chỉ trở thành Đế Tinh Học Viện tạp dịch học viên. Tạp dịch học viên, nói dễ nghe một chút là học viên, nói khó nghe một chút thật chỉ là Đế Tinh Học Viện tạp dịch, bất quá có cái thân phận này, dù sao so không có thân phận tốt, mặc dù chỉ là Đế Tinh Học Viện tạp dịch nhưng y nguyên đủ để cho Đại Uy Vương Triều đều thế lực lớn, không đến mức đối với chúng ta trực tiếp hành động. Bất quá mặc dù như thế, chúng ta lúc đầu cảnh ngộ y nguyên cực kỳ không hay, ở trong học viện thường xuyên bị người khi dễ, chúng ta chỉ có thể nhịn. Tần Trần im lặng, trước ở Đế Tinh Học Viện cửa nam cửa, hắn cũng đã theo những thứ kia chính thức học viên thái độ trong, cảm thụ được Vương Khải Minh bọn họ tao ngộ, ở Đế Tinh Học Viện tất nhiên cực kỳ gian nan. Vương Khải Minh tiếp tục nói, mà ngay vào lúc này, Phùng gia Phùng Thiểu Phong, lại đối với chúng ta biểu hiện ra cực đại thiện ý, vài lần đều thay ta cùng xuất đầu, quát lui trong học viện khi dễ bọn ta học viên, cũng lấy lễ để tiếp đón. Hừ, Phùng gia chính là hoàng thành cao cấp nhất thế gia một trong, là lãnh gia dưới trướng nhất thanh danh hiển hách thế gia, luôn luôn mắt cao hơn đầu, sao lại đối với các ngươi những thứ này năm quốc đệ tử biểu hiện thiện ý, tất nhiên có ý đồ. Nghe vậy, Hắc Nô đột nhiên tiếng cười lạnh, Vương Khải Minh kinh ngạc mắt nhìn Hắc Nô cười khổ nói. Khi đó chúng ta cũng không rõ ràng lắm tình huống, bây giờ nghĩ lại, xác định như vậy, trên thực tế, chúng ta cũng không có ngu ngốc như vậy, ngay từ đầu cũng không tin Phùng Thiểu Phong, thế nhưng qua mấy lần, Phùng Thiểu Phong đều nho nhã lễ độ, thậm chí còn vì bọn ta cùng ban đầu ở cổ Nam Đô từng có xung đột Lưu Tiên Tông nhóm thế lực náo phen, lâu ngày, bọn ta vậy mà tin tưởng. Hừ, Phùng gia sẽ cùng Lưu Tiên Tông náo phen, ngay vào lúc này, Hắc Nô lại cười lạnh. Phùng gia phía trên là một trong tam đại gia tộc lãnh gia, mà lãnh gia cùng vương triều tông môn liên minh trong ba đại tông môn một trong Quy Nguyên Tông quan hệ không tệ, mà Lưu Tiên Tông ta từng nghe nói cùng Quy Nguyên Tông có một chút quan hệ, hai cái này thế lực nếu là sẽ náo phen, đó mới là lạ. Góc chuyện audio.com Vương Khải Minh bọn người giật mình nhìn Hắc Nô, người đội đấu bồng này bọn họ cũng nhận ra, là ban đầu ở cổ Nam Đô, muốn ra tay với bọn họ cường giả, hiện tại chẳng biết tại sao theo Tần Trần, chỉ là người này đối Hoàng Thành đều thế lực lớn giữa quan hệ cũng quá giải khai chứ. Ngay cả Tiêu Nhã cũng giật mình nhìn Hắc Nô, nói thật nàng sư tôn lại ở Hoàng Thành Đan các gánh nhâm trưởng lão, ở chỗ này cũng đợi qua 2 năm, nhưng cũng không biết Lưu Tiên Tông cùng Phùng gia quan hệ, nhưng người đội đấu bồng này, nói ba xạo, sẽ đem hai thế lực lớn giữa trong bóng tối liên hệ nói ra, để cho Tiêu Nhã khiếp sợ vạn phần. Người này đến là ai? Tần Trần cũng liếc mắt Hắc Nô, xem ra hắn suy đoán không sai, Hắc Nô đã từng hẳn là ở nơi này Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành sinh hoạt qua, bằng không không có khả năng đối Hoàng Thành thế lực như vậy giải khai. Vương Khải Minh cắn răng nói, các hạ nói không sai, tiếp Phùng gia cùng Lưu Tiên Tông, vốn là một nhóm, chẳng qua là lúc đó, chúng ta căn bản không hiểu đến, vì vậy ở Lưu Tiên Tông cùng Phùng gia từng có vài lần xung đột sau, chúng ta thật đúng là tin, lại thêm có Phùng gia giúp đỡ, chúng ta ở gặp bị bắt nạt cũng ít không ít, thứ nhất hai đi, lại cùng Phùng Thiểu Phong thua một ít, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cùng nhau giao lưu. Trước đó không lâu, Phùng Thiểu Phong mời ta cùng đi hắn Phùng gia tham thảo một vài thứ, chúng ta cứ nhiên tin, nhưng đến Phùng gia sau, Phùng Thiểu Phong đem U Thiên Tuyết đơn độc kêu đi, nói phải giao lưu một vài thứ, chúng ta ngay từ đầu còn không có thấy được cái gì, nhưng chờ cùng chuẩn bị đi trở về thời điểm, mới phát hiện U Thiên Tuyết đã bị Phùng gia cho giam cầm, bọn ta tự nhiên cùng với tranh luận, thậm chí phát sinh xung đột, lại căn bản không phải Phùng gia đối thủ, bị trực tiếp đuổi ra. Nói như vậy U Thiên Tuyết là bị Phùng gia mạnh mẽ lưu lại. Tần Trần lạnh nhạt nói, hừm, Phùng gia nói là U Thiên Tuyết tự nguyện lưu lại, nhưng đối phương căn bản không để cho chúng ta thấy U Thiên Tuyết, lấy U Thiên Tuyết làm người, sao sẽ làm ra như vậy sự tình đến. bị đuổi ra Phùng gia sau, chúng ta vẫn muốn cách làm, phải cứu ra U Thiên Tuyết. Tin tưởng Phùng gia giam cầm ở U Thiên Tuyết là vì trên người nàng truyền thừa bí tịch thế, nhưng không nghĩ tới hai ngày trước lại truyền tới, Phùng Thiểu Phong muốn cùng U Thiên Tuyết đại hôn tin tức, điều này sao có thể. Vương Khải Minh hai đấm trong nháy mắt siết chặt cắn răng nói. U Thiên Tuyết sao lại coi trọng Phùng Thiểu Phong cái tên kia, tại là hôm nay bọn ta đang chuẩn bị đi Phùng gia cứu U Thiên Tuyết, lại chưa từng ngờ tới, Phùng gia vậy mà phái ra Phùng Khôn cùng những cao thủ này, đem chúng ta ngăn ở chỗ này, căn bản không cho chúng ta đi Phùng gia cơ hội, nếu như không phải Trần Thiếu ngươi kịp thời chạy tới, chúng ta có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Trước theo Phùng Khôn trong miệng, chúng ta cũng biết U Thiên Tuyết là vì chúng ta an nguy, bị ép đáp ứng Phùng gia, chúng ta hiện tại lo lắng nhất, lấy U Thiên Tuyết tính cách là căn bản không có khả năng gả cho Phùng Thiểu Phong, hôm nay đại hôn trên, có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn. Trên mặt mọi người đều mang nồng đậm vẻ lo âu, lấy U Thiên Tuyết tính cách mặc dù là mọi người an nguy, bị ép đáp ứng ở lại Phùng gia thế nhưng là tuyệt đối sẽ không gả cho Phùng Thiểu Phong, cứ như vậy, kết quả thật là làm cho người ta lo lắng. Cái này chết Phùng gia. Góc truyện audio.com, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nghe đến đó, hắn cuối cùng minh bạch sự tình chân tướng. Này Phùng gia, vậy mà làm ra chuyện như thế quá mức đê tiện. Trần Thiếu, chuyện đã xảy ra ta cũng nghe hiểu, bất quá thuộc hạ phòng trừng U Thiên Tuyết một chuyện cũng không phải là vẻn vẹn quan hệ đến Phùng gia. Hắc Nô lúc này đột nhiên nói. Có ý gì, Phùng gia, hẳn là chỉ là một đẩy tới trên đài đến thế lực thật sau lưng của hắn, chắc là lãnh gia đại biểu hoàng thành cao nhất gia tộc thế lực, bọn họ cuối cùng xem, cũng còn là U Thiên Tuyết theo cổ Nam Đô được đến truyền thừa bí tịch mà để cho U Thiên Tuyết gả vào Phùng gia, bí tịch này, dĩ nhiên là thuộc về lãnh gia mạch này, mặc dù là lãnh gia như vậy cao nhất gia tộc cũng không dám trực tiếp đối U Thiên Tuyết động thủ, sở dĩ lợi dụng loại thủ đoạn này, thu hoạch truyền thừa bí tịch. Cách chương.